Chương 1133, Hội nghị bí mật. 1.133, Hội nghị bí mật. Văn Tại Phủ đã rời đi, nhưng là hắn lưu lại pháp khí lại thành Lữ Thụ nan đề, cái này để Lữ Thụ rất khó chịu, việc này rõ ràng là hẳn là nhận Văn Tại Phủ ân tình, dù sao nếu như không có Văn Tại Phủ cái này hai tay hậu chiêu, rất có thể Sakuri Yako bây giờ đã vẫn lạc, thế nhưng là Văn Tại Phủ vãn phất hết lần này tới lần khác không muốn để cho hắn cảm tạ, buồn nôn mọi người một thanh. Lữ Thụ đang suy nghĩ Văn Tại Phủ có khả năng đã biết là ai tại nhắm vào mình, coi như không biết cụ thể tin tức, trong tay đối phương tình báo cũng muốn so với mình càng thêm dồi dào một chút, cho nên mới sẽ lưu những này chuẩn bị ở sau, nhưng là hiện tại lại lên đi đâu hỏi đâu. Ngay tại Lữ Thụ đứng tại màn sáng bên ngoài thúc thủ vô sách thời điểm, hắn trong túi điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Lữ Thụ mở ra xem lại là Văn Tại Phủ tin tức. Hảo hảo bảo trọng a, ta về Lữ trụ nha. Có rảnh tới tìm ta chơi a. Ta có rảnh cũng tới tìm ngươi chơi. Lần sau chúng ta ăn cái gì a? Hoặc là chúng ta đi cái nào chơi? Có phải hay không rất đau đầu cái kia hoa mai ngọc bội, ha ha ha ha ha. Văn Tại Phủ một người nói một mình, liền có thể hoàn thành nguyên một đoạn đối thoại, nhưng mà Lữ Thụ không có rảnh nhất cả trứng cái này, hắn nhìn thấy tin tức một nháy mắt liền cho đối phương gọi trở về, kết quả lại là đối phương đã tắt máy nhắc nhở, Văn Tại Phủ rời đi, không ai biết hắn đi chỗ nào, Lữ Thụ rất muốn hỏi hỏi Văn Tại Phủ có phải hay không đã biết cái gì. Bởi vì nguyên bản hắn muốn lại về Lữ trụ một chuyến là muốn giết Đoan Mục Hoàng Khải, bây giờ mình cũng tấn thăng đại tông sư cảnh giới, Lữ Tiểu Ngư thậm chí lập tức liền có hai cái đại tông sư hồn phách, loại thời điểm này cần lo lắng tự thân an toàn hẳn là Đoan Mục Hoàng Khải, mà không phải Lữ Thụ, nhưng bây giờ Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, Đoan Mục Hoàng Khải cũng bất quá là một cái quân cờ mà thôi, mặc kệ đối phương tại cảm kích tình huống dưới khi đầy tớ, vẫn là tại không biết rõ tình huống dưới bị người lường gạt, Lữ Thụ đều hẳn là đi đối mặt cái kia người giật dây. Mà không phải Đoan Mục Hoàng Khải, Đoan Mục Hoàng Khải phải chết, người này giả tâm bốc cháy lên sẽ liên tiếp những người khác cùng chết rơi, nhưng là giết chết Đoan Mục Hoàng Khải về sau đâu, địa cầu cùng Lữ trụ thông đạo làm không tốt trong giây phút liền muốn triệt để mở ra, không phải Lữ Thụ sát tính nặng nhất định phải đi tìm ra người như vậy, mà là hắn không có cách nào trốn ở địa cầu khi đà điểu, lấy Lữ Thụ hiện tại ý nghĩ, nếu là địa cầu cùng Lữ trụ có thể hoàn toàn phong bế nước giếng không phạm nước sông, hắn thật sự là ước gì đời này cũng không tiếp tục đi Lữ trụ. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là làm sao đem hoa mai ngọc bội mở ra a. Lúc này U Minh Vũ cũng chạy đến, U Minh Vũ cùng Lữ Thụ còn có Sakuri Yako đều nhìn về Thạch Học Tấn. Thạch Học Tấn sửng sốt một chút nói, đừng đừng Thạch Thiên La lại còn có chút khẩn trương, các ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi là chúng ta Thiên La Địa Võng Bác Học nhất người a, Lữ Thụ nói, ngươi không biết nên làm sao bây giờ sao? Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ, ta cũng không biết nên làm cái gì a, nếu không ta ăn hành đi. Lữ Thụ, U Minh Vũ, Nhiếp Đình, ăn hành đúng sao, thế nào, ăn hành có thể đề cao trí lực a? Thạch Học Tấn đứng tại màn sáng phía trước phiền muộn nửa ngày đứng đắn nói, địa cầu tại luyện khí phương diện vẫn là quá rơi ở phía sau a, trong thời gian ngắn căn bản không làm rõ ràng được cái này màn sáng nguyên lý là cái gì, giống như là một đạo độc lập pháp tắc. Lữ Thụ cũng có chút phiền muộn, nếu như là địa cầu cùng Lữ Trụ có cái gì điểm khác biệt lớn nhất chỗ, đó chính là địa cầu khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt. Mà Lữ Trụ tu hành văn minh thì đã đến thời kỳ mạnh mẽ nhất, trên địa cầu căn bản không có luyện khí cao thủ. Cạch, một tiếng vang này lên trong nháy mắt Lữ Thụ cùng Thạch Học Tấn đờ đẫn quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy Nhiếp Đình cầm trong tay hắc đao, một đao liền đem ánh sáng màn chém ra một cái khe, sau đó đầu kia khe hở không ngừng mở rộng, nổi bật Nhiếp Đình bình tĩnh khuôn mặt, tràn diện một lần phi thường quỷ dị. Thứ này, Tiết Thánh Hữu một lát không đánh tan được, có thể hắn cũng đánh nửa ngày, mà Nhiếp Đình vũ lực giá trị nhưng thật ra là cao hơn nhiều Tiết Thánh Hữu. Cho nên một đao kia liền bổ ra, Nhiếp Đình bình tĩnh bộ dáng liền phản phất tại im ắng cười nhạo Thạch Học Tấn cùng Lữ Thụ, chém đứt chẳng phải hết à, không đợi mọi người kịp phản ứng đâu. Trinh của tôi dọc nét. Sakuri Yako đã lập tức nhào tới Lữ Thụ trong ngực, khiến cho Lữ Thụ tay cũng không biết quên cái nào thả. Sakuri Yako tại Lữ Thụ bên tai nói, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Bất quá Sakuri Yako ôm cũng không có tiếp tục quá lâu, theo Thạch Học Tấn tựa như là vừa chạm liền tách ra. Thận trọng mà lễ phép, Thạch Học Tấn nhìn một chút Nhiếp Đình, còn có hay không người tu hành tổ chức lãnh tụ là nữ tính, đem hắn phái đi qua nhìn một chút. Nhiếp Đình nhìn Thạch Học Tấn một chút, tạm thời không có, sau này hãy nói. Cho đến tận này, Lữ Thụ hữu hảo viếng thăm qua hai cái có được nữ tính lãnh tụ đỉnh cấp người tu hành tổ chức, Bắc Âu thần tộc cùng thần tập, có vẻ như đều không ngoại lệ. Cái này đều chuyện gì a? Thạch Học Tấn dự cảm đến thứ 9 Thiên La có thể sẽ trở thành người tu hành thế giới một cái ngạnh. Trước đó liền có người đối Thiên La Địa Võng rất bất mãn, nhưng là giận mà không dám nói gì, Chỉ bất quá khi đó mọi người bất mãn điểm ở chỗ thứ 9 Thiên La cùng Lý Nhất Tiếu, Lý Thiên La quá sẽ làm sự tình, đến chỗ nào đều dính dư luận xôn xao, mà bây giờ liền không đồng dạng, vị này thứ 9 Thiên La đi cái nào một chuyến đều kém chút cho người ta lãnh tụ bắt cóc, cái này phản phất lại tiến vào một cái khác cảnh giới, nếu như đối ngoại tổ chức quan hệ là như thế này làm, mọi người liền có chút lúng cúng a. Lúc này, Sakuri Yako bỗng nhiên đối Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình nói, ta có thể dùng thần tập lãnh tụ thân phận khởi xướng một cái bí mật hội nghị sao, cùng các ngươi hai vị. Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn sửng sốt một chút, này làm sao đột nhiên liền nói đến chuyện chính, Nhiếp Đình nghĩ nghĩ nói, có thể. Hội nghị địa điểm ngay tại Hakodes thần tập phân bộ làm việc địa điểm cử hành, thần tập vẻn vẹn mất 10 phút đồng hồ liền đem trong văn phòng hết thảy nhân viên đều thanh lý ra ngoài. Liền ngay cả camera cùng máy ghi âm đều là U Minh Vũ tham gia về sau phụ trách quan bế cùng thanh lý. Lữ Thụ cùng U Minh Vũ liền đứng tại phòng họp phía ngoài hành lang trên trăm không nơi nương tựa câu được câu không nói chuyện phím. Ngươi nói bọn hắn nội dung của buổi họp là cái gì a? Ta là thứ 9 Thiên La cũng không thể nghe sao? U Minh Vũ nói, ta cũng không biết a. Hiện tại lấy thân phận của ngươi cũng không biết sự tình, ta thì càng không có khả năng biết. Trước ngươi gặp được chủ nô sao? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Không có a, U Minh Vũ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hắn đột nhiên hỏi, ngươi thật sẽ không thu nô lệ cái chủng loại kia công pháp sao? Lữ Thụ lúc ấy tóc gáy đều dựng lên, thật sẽ không. U Minh Vũ trong thần thái có chút tiếc hận, đột nhiên cửa phòng họp đẩy ra, Lữ Thụ cùng U Minh Vũ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới hội nghị kết thúc nhanh như vậy, chỉ bất quá, Lữ Thụ cùng U Minh Vũ đều phát hiện, mới vừa đi ra phòng họp Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình, sắc mặt có chút cổ quái a, người đăng, Priamda.